là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Arthur. Phần 2, kết thúc tử thần trò chơi. Tuyệt đối là tất cả Final Destination app người sử dụng nguyện vọng. Bao quát trước đó Arthur coi đây là đại nghĩa, để bát đại kỵ sĩ bàn tròn thi triển cổ lão tế tự. Dẫn tới người khổng lồ Titan công kích chiếc tử thần du thuyền. Cũng là nguyên nhân này, chỉ cần chiếm cứ đại nghĩa, chiếc tử thần du thuyền bên trên người, đều sẽ đứng tại cái kia bên cạnh. Arthur muốn hủy đi chiếc tử thần du thuyền, là bởi vì hắn suy đoán. Final Destination app tổng server, ngay tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, chỉ cần hủy đi Final Destination app tổng server, Final Destination app tự nhiên cũng sẽ báo hỏng. Về phần Arthur chân chính ý nghĩ, bát đại kỵ sĩ bàn tròn không được biết, nhưng là mặt ngoài đúng là như thế. Lý Dạ Huyền mục đích cũng là kết thúc tử thần trò chơi. Nhưng hắn ý nghĩ cùng Arthur hoàn toàn khác biệt. Lý Dạ Huyền không biết Final Destination app tổng server ở đâu. Nhưng là hắn biết thiết kế tử thần 3 năm số 0 trò chơi người là ai. Chỉ cần giết chết thiết kế tử thần trò chơi người, tự nhiên cũng liền tiêu diệt tử thần trò chơi. Tương đối Arthur thiên mã hành không suy đoán, Lý Dạ Huyền phương pháp muốn càng vào đề, có thể làm được hơn. Nếu như dựa theo kế hoạch, từ Nam Thái Bình Dương giết tới Bắc Cực, tiêu diệt những cái kia tất cả tử vong người chấp hành, cần có lực lượng, coi như không phải ta một người, mà là hy vọng cả chiếc tử thần du thuyền bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ xuất ra thực lực, giết tới Bắc Cực, cùng tử vong người chấp hành khai chiến. Tại Lý Dạ Huyền trong đầu, một trận đại chiến thảm liệt ngay tại trình diễn. Đây là một trận chiến tranh, mặc dù cùng chống cự người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền khác biệt, nhưng là thảm liệt trình độ, chỉ sợ không tại chống cự người khổng lồ Titan một trận chiến trình độ phía dưới. Đây là thuộc về một phe cánh cùng một cái khác trận doanh đại chiến. Ta một người không làm chủ được, vẫn là phải đem cái này tin tức nói với Mạch Tuyết Tình. Lý Dạ Huyền lắc đầu, không còn ở nhà một mình bên trong trầm tư suy nghĩ, đứng dậy tiến về Quảng Hàn Cung, tìm Mạch Tuyết Tình đi. Tại Mạch Tuyết Tình nơi đó, đem Lý Dạ Huyền tại Ninh Văn Tĩnh nơi đó đạt được tình báo cùng phỏng đoán của hắn, còn có liên quan tới trận doanh đại chiến tin tức, toàn bộ nói với Mạch Tuyết Tình một lần. Mạch Tuyết Tình biết được về sau, tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền bên trên viết đầy vẻ ngưng trọng. Cái này cũng không phải trò đùa a, càng không phải là một người hai người chiến đấu, mà là hai phe cánh đại chiến. Mạch Tuyết Tình hít sâu một hơi, đầu tiên là có chút bị Lý Dạ Huyền quyết đoán cùng tình báo hù đến, sau đó trầm tư nửa ngày, cuối cùng mới chậm chậm mở miệng. Ta biết, cho nên ta cần Quảng Hàn Cung lực lượng, cần chiếc tử thần du thuyền bên trên tất cả mọi người lực lượng, thậm chí cần siêu trọng lực pháo lực lượng. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, hết thảy cũng là vì kết thúc tử thần trò chơi, để mọi người từ nơi này gông xiềng bên trong giải phóng ra ngoài. Mạch Tuyết Tình gật đầu, nói, nếu như ngươi suy đoán ra một cái khác trận doanh thật tồn tại, giết chết bọn hắn, liền có thể kết thúc tử thần trò chơi. Ta cùng Quảng Hàn Cung khẳng định dốc sức tương trợ. Dù sao việc quan hệ tử thần trò chơi, cái này không phải chuyện của cá nhân ngươi, mà là chúng ta tại chiếc tử thần du thuyền bên trên tất cả mọi người sự tình. Ta tin tưởng chỉ cần đạo lý nói thông được, chiếc tử thần du thuyền bên trên tuyệt đại đa số người sử dụng cũng sẽ ủng hộ chúng ta, ủng hộ trận đại chiến này. Chỉ bất quá, Mạch Tuyết Tình trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó khăn. Chỉ bất quá cái gì? Lý Dạ Huyền hỏi, Ngươi cũng biết, chiếc tử thần du thuyền chạy lộ tuyến là tự động, ngẫu nhiên, mà ngươi nói tử vong người chấp hành trận doanh tại Bắc Cực muốn mượn nhờ chiếc tử thần du thuyền lực lượng, nhất định phải đem chiếc tử thần du thuyền lái đến Bắc Cực mới được. Mạch Tuyết Tình nói ra vấn đề, để Lý Dạ Huyền cũng hơi sững sờ. Đúng nga, Lý Dạ Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Muốn nhờ chiếc tử thần du thuyền lực lượng, còn muốn cho chiếc tử thần du thuyền lái đến Bắc Cực. Nếu không cũng không thể chỉ riêng chúng ta nhiều người như vậy. Trùng trùng điệp điệp chạy đến Bắc Cực, chiếc tử thần du thuyền lực lượng rõ như ban ngày. Mặc kệ là hình sáu cạnh màu đỏ phòng ngự lồng ánh sáng, vẫn là cao năng chùm laser, hay là cường đại nhất, có thể thí thần siêu trọng lực pháo, đều chính là chiến tranh bên trên cường đại nhất lợi khí. Lý Dạ Huyền suy đoán tử vong người chấp hành trận doanh khả năng cũng có tương tự du thuyền, hoặc là căn cứ không có chiếc tử thần du thuyền giúp đỡ, bọn hắn chắc chắn sẽ thua trận. Cái kia Mạch công chủ nhưng có biện pháp gì? Lý Dạ Huyền liền vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy Mạch Tuyết Tình có thể nhìn ra vấn đề, hơn phân nửa là có đường giải quyết. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tuy nói có đông đảo tử thần người hầu, còn có rất nhiều cường giả cùng trời sinh tính giảo hoạt trí tuệ nhân tạo, nhưng có thể điều khiển chiếc tử thần du thuyền lộ tuyến cũng chỉ có thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng, thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ, hắn biết thuyền bên trên sẽ có thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng, nhưng là không nghĩ tới chiếc tử thần du thuyền bên trên cũng có. Lần đầu tiên nghe nói, người thuyền trưởng kia cùng phó thuyền trưởng là ai a? Lý Dạ Huyền hỏi. Thuyền trưởng quyền hạn lớn nhất, bình thường Final Destination app trên bảng xếp hạng hạng nhất chính là chiếc tử thần du thuyền thuyền trưởng. Về phần phó thuyền trưởng, cứ thế mà suy ra, ngươi hẳn phải biết là ai a? Mạch Tuyết Tình nhìn xem Lý Dạ Huyền nói. Lý Dạ Huyền sắc mặt cứng đờ, mí mắt nhảy mấy lần, hỏi dò: "A thơ?" Mạch Tuyết Tình nhẹ gật đầu, nói: "Chính là hắn." Lý Dạ Huyền sắc mặt sụ xuống, nói: "Ta cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn kết thù rất sâu, A Thơ sợ là hận không thể lập tức ăn hết ta, xem ra muốn làm phiền Mạch tỷ tỷ đi một chuyến, đi đoàn kỵ sĩ bàn tròn cùng A Thơ nói một câu." "Ha ha ha, ngươi gọi ta Mạch tỷ tỷ cũng vô dụng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi tốt nhất vẫn là mình đi nói. Dù sao A Thơ người này vấn đề nhiều, không chừng hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Mạch Tuyết Tình đầu tiên là che miệng cười một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Lý Dạ Huyền than nhẹ một tiếng, biết chuyện này thật đúng là muốn chính hắn tự mình đi mới được. Dù sao cũng là hắn phát hiện sự tình, là hắn nói ra kế hoạch. "Ai, xem ra vẫn là phải ta tự mình đi gặp một chuyến A Thơ. Hy vọng hắn sẽ không xảy ra nuốt sống sờ sờ mà lột ra ta. Nói đến, ta còn không có gặp qua A Thơ đâu. Vừa vặn 1.7 gặp một lần như thế một cái xếp hạng thứ hai nhân vật. Yên tâm đi, ta cho ngươi chỗ dựa. A Thơ không dám bắt ngươi như thế nào. Hắn mạnh hơn cũng bất quá là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn mà thôi. Cao hơn ta không có bao nhiêu." Mạch Tuyết Tình vừa cười vừa nói. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, cùng Mạch Tuyết Tình cáo biệt, sau đó tìm người hỏi đường, tiến về A Thơ đoàn kỵ sĩ bàn tròn chỗ. Lý Dạ Huyền đương nhiên không biết A Thơ ở đâu, nhưng là đoàn kỵ sĩ bàn tròn tại chiếc tử thần du thuyền bên trên có công khai đại điện, thuận tiện tuyển nhận thực tập kỵ sĩ bàn tròn. Mặc kệ là luận nhân số, vẫn là luận lực lượng, đoàn kỵ sĩ bàn tròn vẫn là chiếc tử thần du thuyền bên trên lực lượng cường đại nhất. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, muốn trở thành đoàn kỵ sĩ bàn tròn chính thức kỵ sĩ bàn tròn, lại không phải dễ dàng như vậy một việc.